Yến Hòe Ngày, chương 24, phiên ngoại, tiểu kịch trường, góc truyện audio.com. Vào chiều thứ sáu, Diệp Hòe tạm thời được thông báo làm việc ngoài giờ vào ban đêm. Cố Kỳ sợ rằng họ sẽ có 2 hoặc 3 giờ họp liên tiếp. Ngồi trên ghế trong phòng làm việc xoay 2 vòng, suy nghĩ một chút, vẫn cầm lấy áo khoác nghỉ việc trở về nhà, xác định mấy nguyên liệu nấu ăn đầy đủ trong tủ. Cố Thiếu Gia cởi cà vạt, đeo tạp dề bên ngoài áo sơ mi, bắt đầu trước bàn bếp bận túi bụi. 4 giờ rưỡi, Cố Kỳ mang một túi giấy có bánh muffin mới vừa nướng kỹ đi vào công ty Diệp Hòe. Mấy phút sau, Diệp Hòe cập nhật một bức ảnh trong vòng tròn người bạn riêng của mình sau một thời gian vắng bóng. Đó là một hộp bánh nướng xốp mềm và dễ thương với dòng chữ lớp muffin, đêm đó hai người làm ổ trên ghế salon xem phim. Cố Kỳ một bên ôm chân của y xử móng tay cho y, lúc làm xong móng còn nhân cơ hội xoa xoa nắn nắn thưởng thức một chốc. Lấy điện thoại chụp lại tấm hình. Trước khi đi ngủ, Cố Kỳ đã tweet, đổi tên thành muffin, và sau đó thay đổi dòng tweet. Tay nghề rất tốt đúng không nè. Đăng xong hắn tắt điện thoại di động. Vòng tay ôm người đang thiêu thiêu ngủ kéo vào lồng ngực. Đặt một nụ hôn lên gáy y. Mới hài lòng nhắm mắt, ngay lúc hắn ngủ say, bạn bè của hắn trên khắp thế giới có thể ở trong khoảng thời gian khác nhau là 24 giờ. Vì vậy trong vòng 7 tiếng, số lượt like và bình luận tăng liên tục, làm sao có thể chăm sóc chân tốt như vậy, vừa trắng vừa non, chân thiếu gia thật là đẹp, muốn quỳ liếm, tay nghề gì cơ, cùng nhau chơi đùa sao, Cố Kỳ. Ngoài ra còn có một loạt các bình luận trong tin nhắn riêng tư cho xin thông tin liên lạc. Cố Kỳ hùng hùng hổ hổ đem mấy người đó cho vào blacklist. Lại trở về trang chính, căm giận xóa cái tin mới đăng tối qua. Một đám biến thái, ai cho mấy người sớ lớ hoè hoè của tôi. Hoàn, cách chương.